Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, Thái Thượng Trưởng Lão, chương 38, Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi dám giết ta, Lâm Thiên biểu hiện lạnh giá như băng, không dám, Lâm Hải cười gằn, sát ý càng đậm, Lâm Hải, ngươi biết ngươi đang làm gì ư, Lâm Phách Đạo cùng mấy vị trưởng lão sắc mặt kịch biến. Quát mắng lên tiếng, đừng ở cho ta thối lắm, ngày hôm nay ai ngăn trở ta, ta giết ai, Lâm Hải ánh mắt lạnh lùng quét qua trên đài cao đám người. Lạnh lẽo cực kỳ, thật sao, đại trưởng lão đột nhiên cười gằn hạ, Lâm Hải, ngươi cho rằng, ngươi giết đến ai, ngoặc kép, Lâm Hải nhìn thấy đại trưởng lão gian trá nụ cười, con ngươi híp lại. Lập tức liền nghe một thanh âm xa xa truyền đến. Lâm Hải, ngươi làm càn, dứt tiếng, Lâm gia nơi nào đó vị trí. Một luồng mênh mông khí thế tỏa ra mà ra. Lập tức, đoàn người liền nhìn thấy một bóng người thăng nhập không trung. Bước chân đạp xuống, ngang qua ngàn mét, đi thẳng tới mọi người đỉnh đầu. Sau đó hạ xuống ở sàn chiến đấu bên trên. Người này là một lão giả. Ánh mắt thâm thúy, mi hắc như mực, thân hình cao lớn, cùng Lâm Hải Lâm Phách Đạo đám người, càng đều giống nhau đến mấy phần. Thái Thượng Trưởng Lão, Lâm Hải hô khẽ một tiếng, lập tức trên mặt nở một nụ cười, mang theo vài phần bi thương nụ cười. Người này chính là hắn thúc phụ, Lâm gia Thái Thượng Trưởng Lão Lâm Duệ. Lâm Duệ thường ngày đều đang tu luyện, không hỏi đến Lâm gia việc. Lâm gia sự vụ lớn nhỏ đều có tộc trưởng cùng trưởng lão xử lý. Không nghĩ tới lần này Lâm Duệ dĩ nhiên đi ra. Thái Thượng Trưởng Lão thật mạnh. Lâm gia đệ tử trong lòng run lên, ngang trời vượt qua, đi bộ nhàn nhã này muốn rất mạnh khinh công thân pháp. Lâm Phong cũng nhìn Lâm Duệ, trong ký ức hắn chỉ gặp qua Lâm Duệ hai lần, này Thái Thượng Trưởng Lão cực nhỏ xuất hiện. Thái Thượng Trưởng Lão Lâm Hải, người tộc trưởng này trong lòng căn bản không có Lâm gia oan giết Thất Trưởng Lão, giờ khắc này lại muốn giết ta Lâm gia thiên tài Lâm Thiên, thậm chí uy hiếp chúng ta. Xin mời Thái Thượng Trưởng Lão trị Lâm Hải chi tội. Đại Trưởng Lão mở miệng nói rằng, phảng phất hết thảy sai tất cả Lâm Hải trên người. Lâm Hải, ngươi cười cái gì? Lâm Duệ biểu hiện lãnh đạm, hỏi, ta cười khó trách bọn hắn như vậy trắng trợn không kiêng dè. Hóa ra là có Thái Thượng Trưởng Lão ở sau lưng chỗ dựa. Lâm Hải trong lời nói mang gai, làm càn, ngươi làm sao nói chuyện với ta? Lâm Duệ quát lạnh một tiếng, trong con ngươi hàn quang hiện ra. Thúc phụ, ta vì là Lâm gia chi chủ. Mặc dù ngươi thân là Thái Thượng Trưởng Lão, tựa hồ cũng không có quyền hỏi đến ta làm việc đi. Lâm Hải âm thanh như trước quật cường, eo ưỡn lên đến mức thẳng tắp, nhìn thẳng Lâm Duệ, lão nhị, ngươi thật là to gan. Thúc phụ không chỉ có là Thái Thượng Trưởng Lão, vẫn là ngươi trưởng bối, ngươi dám không phân tôn ti, phải bị tội gì? Lâm Phách Đạo gây xích mích nói rằng, phải bị tội gì, ta người tộc trưởng này vị trí, không muốn dù là. Lâm Hải biết chuyện hôm nay đã thành chắc chắn, xoay người hướng Lâm Phong đi đến, hừ lạnh một tiếng truyền ra, băng hàn trưởng phong hướng về Lâm Hải mà đến. Lâm Hải thân hình bất động, kế tục hướng phía trước đi tới, tuyệt hàn một trưởng, trực tiếp khắc ở trên lưng của hắn. Mãnh liệt hàn ý trực tiếp để cả người hắn bị một tầng xương tuyết bao trùm, cả người bạc trắng, mà Lâm Hải thân thể cũng như diều đứt dây bay về phía Lâm Phong. Kinh ngạc, Lâm Hải quát nhẹ, thân hình nửa quỳ với địa, hai tay vừa vặn phù ở Lâm Phong trên người. Bất quá sắc mặt của hắn trước sau không có nửa điểm gợn sóng. Thúc phụ, ta được ngươi một trường, từ đây người ta lại không liên quan. Lâm Hải khóe miệng tràn ra máu tươi, quay lưng Lâm Duệ, thân thể tựa hồ bởi vì lạnh giá mà nhẹ nhàng run rẩy. Nếu không có là Lâm Phong đỡ đều không thể đứng vững. Hừ, Niệm Tình ngươi cũng là ta Lâm gia huyết thống, ta không giết ngươi, cút đi, Lâm Duệ lạnh lùng nói rằng, hắn cũng không nghĩ tới Lâm Hải dĩ nhiên không phản kháng. Trực tiếp ngạnh được hắn một trường, bất quá trái tim của hắn cũng chỉ là gợn sóng hạ. Lấy Lâm Thiên bày ra thiên phú, tương lai tất thành đại khí, để Lâm gia quật khởi, đến thời điểm nói không chắc hắn cũng có thể được chỗ tốt. Đột phá bình cảnh, đáng tiếc, Lâm Phong này đã từng phế vật thiên phú tựa hồ cũng không sai. Bất quá phế vũ hồn chính là phế vũ hồn, hắn cùng Lâm Thiên không thể so sánh. Lâm Duệ thầm nghĩ nói, Tiểu Phong, chúng ta đi. Lâm Hải quay về Lâm Phong thấp, giọng nói rằng, âm thanh vô lực, Lâm Phong gật gật đầu, hắn không có nói một câu, tâm đến chí kiên, chí hàn, ngôn ngữ, liền có vẻ trắng xám, đỡ Lâm Hải, hai người cùng nhau rời đi, Lâm Phong thậm chí không quay đầu nhìn những người đó một chút, bởi vì đã khắc ở trong lòng, Lâm gia mọi người lặng lặng nhìn hai cha con họ rời đi. Nhưng trong lòng lật lên to lớn cuộn sóng. Lâm Phong, gánh vác phế vật tên. Lấy khí thế, sao bách Lâm Vũ lăn lộn trên mặt đất. Lấy kiếm pháp, đánh bại linh vũ cảnh Lâm Hoành. Có như thế mạnh mẽ phế vật sao? Lâm Hải, một đòn xóa bỏ thất trưởng lão. Uy hiếp mọi người, nói ngăn trở hắn. Giết ai, nếu không có thái thượng trưởng lão xuất hiện. Ai có thể ngăn cản? Đáng tiếc, nếu không có Lâm Phách Đạo có cái yêu nghiệt nữ nhân Lâm Thiên. Này Lâm gia tộc trưởng vị trí, như trước là Lâm Hải thích hợp hơn. Giờ khắc này đám người, đối với Lâm Hải cùng với Lâm Phong ấn tượng hoàn toàn thay đổi. Mặc dù hai người bọn họ cô đơn rời đi Lâm gia, nhưng như trước đáng giá kiêu ngạo. Đáng tiếc, nếu ta Lâm gia có thể đồng tâm hiệp lực, lo gì không thể phục hưng. Lục trưởng lão nhìn đi xa hai bóng người, trong lòng thở dài, thế nhưng hắn nhưng vô lực thay đổi những này, chỉ có thể yên lặng tiếp thu. Lâm Hải phòng ốc bên trong, chỉ thấy Lâm Hải khoanh chân ngồi ở trên giường, một đoàn màu trắng sương mù điên cuồng tràn vào thân thể hắn bên trong, trục xuất thân thể hàn ý, không có quá nhiều cửu. Lâm Hải mở con mắt ra, tinh mang lấp lóe. Phụ thân, thế nào? Lâm Phong tiến lên hỏi. Thương thế đã được rồi 7/10. Tiểu Phong, đan dược này tốt vô cùng. Ngươi là từ đâu chiếm được? Lâm Hải nắm trong tay đan dược bình. Chính là đang uống trong này đan dược sau. Thương thế của hắn cấp tốc chuyển biến tốt. Lập tức tự mình chữa thương. Chỉ có điều chốc lát công phu, thương thế của hắn cũng đã được rồi 7/10. Xem ra có cơ hội muốn cảm tạ không lão. Lâm Phong trên mặt lộ ra một nụ cười. Hắn cũng không ngờ rằng đan dược này lợi hại như vậy. Ngày đó Hàn Man là được khí vũ cảnh võ tu gây thương tích. Đan dược này có thể chữa khỏi đã để Lâm Phong cảm thấy thần kỳ. Mà Lâm Hải... thương thế của hắn nhưng là bị thái thượng trưởng lão một trưởng tạo thành. Mà thái thượng trưởng lão, hắn tùy ý một trưởng có thể để cho Hàn Man chết đến không biết bao nhiêu lần. Có thể tưởng tượng Lâm Hải thương thế so với Hàn Man không biết nghiêm trọng bao nhiêu. Chỉ là bởi vì Lâm Hải thực lực cũng mạnh hơn Hàn Man quá nhiều, mới có thể chống lại chủ. Nhưng mà đan dược này, như trước có thể phát huy hiệu ứng. Không lâu lắm gian liền để Lâm Hải khôi phục tầng 7. Có thể thấy được dược hiệu sự cường hãn. Phụ thân, là trong tông môn một vị tiền bối đưa cho ta. Lâm Phong thành thật trả lời. Lâm Hải gật gật đầu. Tiểu Phong, người này trở về tông môn đi. Giả lấy thời gian, người định có thể vượt qua Lâm Thiên. Vượt qua Lâm Thiên, Lâm Phong trong lòng cười gằn. Lâm Thiên. Không phải mục tiêu của hắn, con đường võ đạo, biết bao mênh mông, hắn há có thể đem chỉ là Lâm Thiên làm mục tiêu. Phụ thân, ngươi đây, chuẩn bị đi nơi nào? Lâm Phong không có đem ý nghĩ trong lòng nói ra, mà là hỏi, Lâm gia, hiển nhiên là không thể lại để lại. Ta chuẩn bị đi Hoàng Thành. Hoàng Thành, Lâm Phong ánh mắt ngưng lại. Tuyết Nguyệt Quốc Hoàng Thành, không thể nghi ngờ là Tuyết Nguyệt Quốc phồn hoa nhất cường thịnh nơi. Xa không phải Dương Châu Thành có thể so sánh. Ở nơi đó, một cái gia tộc nhỏ liền có thể dễ dàng diệt Lâm gia. Mà Tuyết Nguyệt Quốc Hoàng gia, càng là không gì địch nổi. Không đúng vậy, không thể trở thành một quốc gia chi hoàng. Kỳ thực, Tuyết Nguyệt Quốc Hoàng nhà cũng có thể xem thành là một cái tông môn. Tuyết Nguyệt Quốc mạnh mẽ nhất tông môn. Yên tâm đi Tiểu Phong. Hoàng Thành tuy rằng cao thủ như mây, nhưng ta lại không phải đi giết người gây sự. Chỉ là tùy ý đi một chút, sẽ không có chuyện gì. Chờ ngươi tu luyện thành công, đến Hoàng Thành tìm ta. Lâm Hải thấy Lâm Phong nhíu mày, cười nhạt nói, Lâm Phong vầng trán lúc này mới triển khai chút. Được rồi, chúng ta nên xuất phát. Lâm Hải đứng dậy, chỉ dẫn theo một ít bức tranh, sau đó liền cùng Lâm Phong cùng nhau rời đi. Chân đạp ngàn dặm tuyết, đi tới Dương Châu ngoài thành, nhìn về phía trước mênh mông vô bờ mênh mông ranh giới. Lâm Hải thở ra một hơi, xoay người, quay về bên cạnh Lâm Phong cười nói, Tiểu Phong, người ta con đường không giống, ngươi đi trước đi, phụ thân, ta nhìn theo ngươi, Lâm Phong lắc đầu nói. Lâm Hải sững sờ, lập tức sang sảng cười nói, được, Tiểu Phong, lòng người hiểm ác, sau này cẩn thận nhiều hơn. Nói xong, Lâm Hải chân đạp ngàn dặm tuyết, chạy như bay, bóng người dần dần biến mất ở Lâm Phong trong tầm mắt. Nhìn thấy Lâm Phong ở họp hàng năm thượng biểu hiện, Lâm Hải đối với Lâm Phong cũng yên tâm rất nhiều. Hắn tin tưởng rất nhiều chuyện Lâm Phong đã không cần hắn đi chỉ điểm, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền rời đi đây. Nếu là ở Dương Châu Thành hội vũ trong bị Lâm gia đánh đuổi phế vật, đánh bại Lâm Thiên, không biết thì như thế nào. Lâm Phong nhìn thấy Lâm Hải thân ảnh biến mất, ngửa đầu liếc mắt một cái bầu trời, lập tức lôi kéo dây cương, ngàn dặm tuyết xoay người lại, đạp mã, tiến vào Dương Châu trong thành. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.